Mê Hiệp Ký, quyển 1, góc truyện audio.com. Mộ Dung Vô Phong quay đầu nhìn Hạ Y, phát hiện ra mặt nàng biến sắc. Đứng đầu nhóm kia là một thanh niên có vẻ lớn tuổi nhất. Người này chắp tay hướng tới Hạ Y nói: "Sư muội, lâu rồi không gặp, thì ra muội ở chỗ này." Cô gái kia y phục hoa lệ, quốc sắc thiên hương, lúc vừa tiến vào đại sảnh đã khiến cho tất cả đàn ông đổ dồn mắt vào. Khẩu khí của cô ta đối với Hạ Y thì lại không có chút tình cảm nào. "Đại sư ca, với loại nữ nhân vô sỉ bại hoại này huynh còn khách sáo cái gì?" Sắc mặt Mộ Dung Vô Phong lập tức trầm xuống, nói: "Các vị tìm Hạ Y có việc gì?" Cô gái kia vừa nghe cách chàng gọi Hạ Y là biết quan hệ giữa hai người không tầm thường. Mày nhíu lên, đột nhiên bốp một tiếng, vỗ xuống bàn làm tất cả chén trà trên bàn rung lắc mạnh rồi sắc giọng nói: "Bọn ta tìm Sở Hạ Y tính nợ, nếu không muốn chết thì chớ có nhúng mũi vào, ít quản việc người khác đi." Mặt Mộ Dung Vô Phong thoáng chốc đã bắt đầu tím tái, tim cũng thình thịch đập mạnh, chàng bệnh nặng chưa khỏi, gặp phải tiếng động bất ngờ lập tức cảm thấy lồng ngực tưng tức, hô hấp gấp gáp. Hạ Y vội vàng nắm lấy tay chàng, ba ngón tay đặt vào ba huyệt thần môn, nội quan, thái nguyên của chàng, đem chân khí truyền vào, giúp chàng điều hòa hơi thở rồi nhỏ tiếng thì thầm bên tai chàng: "Bọn họ là sư huynh, sư tỷ ta, từ trước tới giờ đều gây khó dễ cho ta, ta tự có cách đối phó đồng ý với ta, ngàn vạn lần đừng tức giận, cẩn thận lại phát bệnh." Mộ Dung Vô Phong nhìn nàng gật đầu, Hạ Y lạnh lùng nói: "Các vị chớ có làm việc không đâu, vị này là bằng hữu của ta, còn đang bệnh, có gì muốn nói thì nói thẳng với ta, còn sư tỷ, xin hạ giọng xuống, nói chuyện với người bệnh, chỉ ít cũng phải từ tốn một chút mới được." Cô ta cười lạnh một tiếng, nói: "Sư muội từ bao giờ đến cả kẻ bệnh tật cũng thèm muốn thế? Chắc là thấy hắn có tiền nên muốn lợi dụng hắn lừa lấy một khoản chăng?" "Ta xem, cô ta có trực giác của con nhà thế gia, tuy Mộ Dung Vô Phong không mang vật gì đặc biệt, cũng không đeo ngọc sắt vàng nhưng từ cử chỉ tác phong nhìn là biết cực kỳ có tu dưỡng. Huống chi y phục của chàng tuy đơn giản nhưng đều là đồ tinh xảo. Nhìn cũng biết không phải loại mà người bình thường có thể sờ tới." Cô ta vốn còn định chửi tiếp, kiếm của Hạ Y đã chĩa thẳng vào mũi cô ta, lạnh nhạt nói: "Nếu còn nói chàng thêm một chữ, ta sẽ xẻo mũi của ngươi xuống." "Thực ra, không chỉ mũi của ngươi không đâu." Người thanh niên đứng đầu dùng bao kiếm khẽ gạt mũi kiếm của Hạ Y, nói: "Tỷ muội đồng môn sao phải động đao kiếm? Huống chi, làm cô ấy bị thương, sư phụ trên trời có linh cũng không tha thứ cho muội đâu." "Sư muội, lần này bọn ta cố ý tới tìm muội, từ khi muội xuống núi đến nay thì không có tung tích gì. Bọc đồ này là đồ của muội hồi còn ở trên núi. Bọn ta cũng mang tới đây, gọi là lưu chút kỷ niệm." Anh ta cười cười rồi đưa cho nàng một bọc đồ. Hạ Y nhận lấy, nói: "Đa tạ," rồi chẳng buồn nhìn lấy một cái. Trước mắt mọi người, quăng nó vào thùng rác. Năm người kia đều tức đến tái mặt. "Sư ca, với loại nữ nhân này chúng ta còn cần lý luận sao?" Cô gái kia giận tới run giọng nói. Thanh niên kia nói: "Sư muội, nếu bằng hữu của muội không được khỏe, việc giữa chúng ta, hay là đến nơi khác thương lượng đi." Hạ Y nói: "Ta đã sớm rời khỏi sư môn, có việc gì xin các vị tự mình thương lượng, không liên quan gì tới ta." Thanh niên kia biến sắc nói: "Thực ra cũng không có gì cần thương lượng, nếu sư muội đã rời khỏi sư môn, vậy xin giao lại kiếm phổ của sư phụ." Anh ta lấy trong người ra một miếng ngọc bội, nói: "Sư phụ lúc còn sống từng nói, thấy ngọc bội này như thấy người, ở trước ngọc bội này, lẽ nào sư muội còn muốn tiếp tục quanh co hay sao?" Hạ Y nói: "Sư phụ đã qua đời, ngọc bội này còn có tác dụng gì? Vật của người chết lưu lại há có thể quản người sống hay sao?" "Láo xược!" Một thanh niên áo xanh rút kiếm thét lên. Cô gái kia chắp tay chào Mộ Dung Vô Phong nói: "Xem ra vị công tử này không phải là nhân sĩ võ lâm. chỉ sợ không hiểu lắm về bằng hữu mới quen biết này. Tiểu nữ họ Trần, gia phụ chính là Trung Nguyên đệ nhất khoái kiếm năm xưa. Trần Thanh Đình, vị này là tam công tử của Ti Kiếm Sơn Trang. Tạ Giật Thanh, vị này là đại công tử của Song Long Tiêu Cục ở Giang Nam. Cố Hữu Trai, hai vị còn lại, một vị là con của chủ nhân Long Vũ Các, Long Hy Chi, một vị là cháu của Tiêu Mộc Phong, Tiêu Lão Tiên Sinh của Tàng Kiếm Các, Khoái Kiếm Đường, Tiêu Thuần Giáp. Bốn vị sư huynh này của tiểu nữ đều thuộc dòng võ lâm thế gia trong thiên hạ. Phụ thân, tổ phụ của các vị đều có địa vị, được võ lâm tôn sùng. Nếu không có nguyên do, chúng tôi sao lại làm phiền đến vị bằng hữu này của công tử? Nói xong cô ta quay sang trừng mắt nhìn Hà Y, còn vị bằng hữu này của công tử, lai lịch bất minh, vốn chỉ là một đứa trộm vặt ở trên đường. Được phụ thân tiểu nữ rủ lòng thương thu nhận, nuôi lớn thành người, dạy cho võ công, từng hạt cơm cô ta ăn, từng tấc áo cô ta mặc đều là của nhà họ Trần ta. Không ngờ cô ta còn dám dòm ngó tuyệt học của bổn môn. Việc này cũng thôi đi, cô ta lại vì có được kiếm phổ của bổn môn, không tiếc dùng sắc đẹp dụ dỗ nói tóm lại chính là vô sỉ hết mức, các hạ là người thông minh. Cẩn thận bị con đàn bà giảo hoạt này lừa mà vẫn không biết. Mộ Dung Vô Phong nhạt giọng nói, kẻ hèn này không phải người trong giang hồ, cho nên không biết mấy về thanh danh vang dội của các vị. Còn về Hạ Y, hoàn toàn trái với những thứ cô nương vừa nói. Ta rất hiểu cô ấy, cũng rất ngưỡng mộ cách làm người của cô ấy. Các vị đều là con nhà thế gia, đương nhiên biết bàn này là của hai người bọn ta. Bọn ta cũng không hề mời các vị tới. Nếu các vị chịu quay đầu lại nhìn sẽ thấy trong đại sảnh còn rất nhiều chỗ trống. Không nhất thiết phải ngồi chen với chúng ta. Mọi người tránh nhau thì tai ai cũng được yên tĩnh. Vậy chẳng tốt lắm sao? Cô gái kia nói, công tử đây muốn đuổi khách rồi. Không dám, xin tự nhiên, Mộ Dung Vô Phong cười nhạt, ung dung nói. Biểu tình trên mặt chàng chính là hoàn toàn không thèm để bọn họ vào mắt. Những điều bọn họ vừa nói, rõ ràng chàng chẳng để trong lòng. Sau đó, chàng nhẹ nhàng kéo tay Hạ Y bèn thuận theo ngoan ngoãn ngồi xuống. Hạ Y, nàng có từng nghe chưa? Nơi này có một loại trà hoa cúc mùi vị rất ngon. Chúng ta gọi một tách nếm thử, được không? Cách chàng nói chuyện cứ như năm người đang ở trước mặt hoàn toàn không tồn tại. Nghĩ là biết, năm người này khó chịu đến mức nào. Miệng Tạ Giật Thanh mấp máy. Muốn nói gì đó nhưng lại phát hiện bên cạnh Mộ Dung Vô Phong không biết từ lúc nào đã có thêm một vị trung niên đứng sừng sững. Năm xưa, khinh công, kiếm thuật của Trần Thanh Đình tuyệt thế. Đồ đệ của ông ta từ trước tới giờ đều kiêu ngạo về khinh công vậy mà người trung niên này đến từ lúc nào? Đến ra sao họ lại chẳng phát giác ra? Sau đó bọn họ lập tức nhận thấy thanh kiếm đeo nơi lưng người này. Chuôi kiếm có đồ hình bát quái. Đây là kiếm thường dùng của phái Nga Mi. Trên núi Nga Mi, ở tuổi này mà vẫn mang kiếm. Trừ ba vị đạo sĩ cả đời không lộ diện trên giang hồ chỉ còn hai người. Một là trưởng môn phái Nga Mi, Phương Nhất Hạc, người còn lại là sư đệ của ông ta, Tạ Đình Văn, con cháu nhà võ lâm thế gia vẫn tường tận chuyện giang hồ hơn so với người bình thường. Huống chi bản thân bọn họ cũng kể như là người trong giang hồ. Người này không nghi ngờ gì nữa, đương nhiên là Tạ Đình Văn, mà ông ta lại cung kính đứng trước mặt thanh niên tàn phế tuổi hắn phải nhỏ hơn ông ta nhiều. Ông ta nhẹ nhàng đem chiếc chăn cầm trong tay phủ lên đôi chân mỏng manh vô lực của người thanh niên rồi cúi xuống thấp giọng nói bên tai chàng vài câu. Nhìn ra Tạ Đình Vân, bốn người kia lập tức đoán ra thân phận người thanh niên tàn phế này. Tạ Giật Thanh kinh sợ, đổi sắc mặt hỏi, thứ cho tại hạ thất kính, phải chăng các hạ là Mộ Dung cốc chủ? Tạ Đình Vân nói, lời cốc chủ vừa nói, lẽ nào chư vị không nghe thấy? Không dám gia phụ năm trước bệnh nặng, may nhờ tiên sinh diệu thủ chữa cho mới qua khỏi. Tại hạ lần này vốn là mang thư cùng lễ vật của gia phụ. Chuẩn bị xin gặp tiên sinh, hắn vốn muốn tìm lời nói cho khéo để vỗ yên tình hình. ai ngờ nhất thời lúng túng, không biết phải như thế nào mới được. Mộ Dung Vô Phong lạnh nhạt nói, không dám, vậy chúng tôi xin cáo từ, đã quấy rầy rồi. Nói xong quay sang bốn người kia đánh mắt ra hiệu, chớp mắt đã mất tăm khỏi cửa. Mộ Dung Vô Phong khẽ cười, nói, mấy vị sư huynh, sư tỷ của nàng thật lợi hại. Lúc nhỏ hẳn rất thường bắt nạt nàng. Hai tay Hạ Y vịn chặt thành ghế, vai cứng lại, đầu cúi gằm, lặng im không nói. Mộ Dung Vô Phong đợi mãi, phát hiện nàng chẳng nói gì, đành nói tiếp, nàng xem, chưa nói xong đã nghe tiếng tí tách, tấm khăn trải bàn trước mặt Hạ Y đang loang ra một giọt nước lớn. Còn đang ngạc nhiên, tiếng tí tách lại càng mau, càng liên tục, thoáng chốc đã thấm ướt khăn trải bàn một mảng lớn bằng bàn tay. Mộ Dung Vô Phong vội rút khăn tay của mình đưa qua. Hạ Y nhận lấy rồi thấm nước mắt, một lúc sau, khăn tay đã ướt sũng mà tiếng tí tách lại vang lên khi những giọt nước mắt rơi xuống bàn. Mộ Dung Vô Phong đành đem chén trà của mình hứng trước mặt nàng. Tinh, tinh, tinh, tinh, Hạ Y nức nở, nước mắt không ngừng rơi vào chén trà. Không biết phải làm sao? Mộ Dung Vô Phong nghĩ một chút rồi cởi áo khoác ngoài của mình ra nói. Khăn tay bé quá, dùng cái này đi, chắc chắn đủ. Hạ Y bưng mặt, nói, chàng không sợ ta làm bẩn áo chàng sao? Không thành vấn đề, nếu áo còn chưa đủ, ta còn một tấm chăn đắp chân đây. Chàng nói, Hạ Y cầm tấm áo thấm nước mắt, thoáng cái nước mắt lại tuôn không ngừng. Mộ Dung Vô Phong nhìn nàng khóc hồi lâu, cuối cùng thở dài một tiếng, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng nàng nói, đừng đau lòng nữa. Bọn họ đã đi hết rồi. Nàng thân thiết dựa vào người chàng. Buồn bã nói, chàng đã biết ta là ai rồi. Ta cũng phải đi thôi. Ta chẳng qua chỉ là một đứa trộm vặt ai cũng ghét. Mộ Dung Vô Phong nắm lấy tay nàng. Nói, không cần kẻ khác phải nói. Lần đầu tiên nhìn thấy nàng ta đã biết nàng là ai. Ta là ai? Hạ Y run rẩy hỏi. Chàng nhìn nàng sâu lắng. Nói. Nàng là vợ của ta. Khuôn mặt của Hạ Y đỏ ửng lên, véo tay của chàng, nói, người ta đang buồn muốn chết, chàng còn không nghiêm túc, chàng đang muốn nói gì đó. Chợt nghe thấy từ xa có tiếng gọi, sư muội, hai người cùng ngẩng đầu nhìn thì thấy một thanh niên mặc áo xám xuất hiện ở cửa. Đang vẫy tay về phía Hạ Y vội thì thầm vào tai Mộ Dung Vô Phong. Hỏng bét, nhị sư ca của ta tới rồi. Hồi nhỏ chỉ có một mình hắn đối tốt với ta. Ta đi đây, hắn thấy ta khóc mắt sưng thành thế này nhất định sẽ cười ta chết mất. Tối nay ta vào cốc tìm chàng. Nói xong, loáng cái đã không thấy đâu nữa. Lúc thanh niên áo xám tới trước bàn, Hạ Y đã mất tăm mất tích. Người này dáng cao, anh tuấn, lưng đeo trường kiếm, gật đầu với Mộ Dung Vô Phong. Cười nói, sao sư muội mới thấy tôi thì lại chạy rồi. Cô ấy nói có việc gấp. Mộ Dung Vô Phong bao biện cho nàng. Người thanh niên thong thả, chắp tay vái một cái nói. Công tử nhất định là bằng hữu Hạ Y từng kể. Tại hạ họ Vương, Vương Nhất Vĩ, Mộ Dung Vô Phong nói. Mời ngồi, tôi họ Mộ Dung, thanh niên này tu dưỡng rất tốt. Thấy Mộ Dung Vô Phong thân hình tiêu tụy, mặt mày tái nhợt, hai chân tựa hồ tàn phế, trong lòng thầm ngạc nhiên nhưng trên mặt không biểu hiện thái độ gì hết. Mộ Dung huynh là người bản địa, Vương Nhất Vĩ hỏi, đã mang họ Mộ Dung, chẳng hay liệu có quen biết thần y Mộ Dung Vô Phong tiên sinh chăng? Mộ Dung Vô Phong là ta, có điều hai chữ thần y thật không dám nhận, chàng vừa nói thế, Vương Nhất Vĩ lập tức kính cẩn đứng dậy, nói. Sớm đã nghe tiên sinh diệu thủ hồi xuân, y thuật quán tuyệt thiên hạ, Nhất Vĩ nghe danh đã lâu, ngưỡng mộ vô cùng, bội phục không thôi, nói xong vái dài một vái. Tuy vốn chẳng bao giờ để tâm tới mấy lời tán tụng kiểu này nhưng thấy thanh niên này chân thành như vậy. Mộ Dung Vô Phong cũng đành vái trả một lễ, nói, chẳng qua là hư danh thôi, hà tất phải ngưỡng mộ hay bội phục, phải rồi. Hạ Y đã không ở đây vậy tôi xin thay cô ấy mời khách. Công tử muốn gọi món gì? Chấm, tại hạ không dành việc ăn uống. Rượu ngon thì có thể uống mấy chén. Mộ Dung Vô Phong giơ tay lên. Ông anh Đường Tất Tả chạy lại hỏi. Cốc chủ có gì sai bảo. Đem rượu ngon tới. Tức khắc, một vò rượu ủ, mấy món nhắm tinh xảo được bưng đến bàn. Ông anh Đường rót đầy chén cho Vương Nhất Vĩ. Nói, công tử, mời. Vương Nhất Vĩ một hơi cạn sạch. Mộ Dung Vô Phong thì chỉ nhấc chén trà trên tay nhấp một ngụm nhỏ. Mạn, chát, chàng nhíu mày rồi chợt nhớ ra. Trong chén này là nước mắt vừa rồi của Hạ Y. Vương Nhất Vĩ hỏi, Mộ Dung huynh sao không nếm một chút, rồi đưa mắt nhìn theo ông anh Đường đang nhẹ nhàng lui đi. Mộ Dung Vô Phong cười khổ, xin lỗi, bệnh còn chưa khỏi, tạm thời chưa thể uống rượu. Vương Nhất Vĩ cười nói, không sao, tửu lượng của Hạ Y rất tốt, lần sau Hạ Y tới, để Hạ Y thay huynh uống mấy chén, vừa rồi mấy vị sư huynh muội khác của cô ấy cũng tới. Có điều bọn họ tựa hồ đối với Hạ Y, chàng lựa lời nói. Vương Nhất Vĩ tiếp lời, bọn họ từ nhỏ đã không thích Hạ Y, dịp trước phụ thân tôi không được khỏe. Tôi thường phải xin về nhà, không chiếu cố được cho sư muội. Chắc Hạ Y đã phải chịu nhiều thiệt thôi. Có điều tính sư muội cứng cỏi, trước giờ chưa từng khóc, nói rồi thở dài một tiếng. Hạ Y cô ấy không có cha mẹ, anh chị em sao? Lưỡng lự một lát, cuối cùng chàng cất tiếng hỏi, về thân thế của mình, trước giờ sư muội không hề nhắc tới. Trước đây tôi vẫn nghĩ rằng chỉ có sư phụ biết, không ngờ có lần sư phụ lại hỏi tôi, đại khái là có việc gì đó rất đau lòng. Sư muội kiên quyết không chịu nói. Tôi và sư phụ cũng không dám ép. Lúc lệnh sư nhận cô ấy làm đệ tử, hẳn cô ấy còn rất nhỏ. Đương thời, Trung Nguyên khoái kiếm nổi danh khắp thiên hạ. Quy củ thu nhận đồ đệ hẳn phải rất nghiêm ngặt. Hạ Y nhập môn, ít nhiều cũng phải có người giới thiệu. Không lẽ lại không có chút manh mối nào? Vương Nhất Vĩ cười, nói, việc này nói ra cũng dài. Huynh muốn nghe không? Nhưng nghe xong phải vờ hồ đồ không biết gì. Nếu không Hạ Y mà biết được sẽ không tha cho tôi. Mộ Dung Vô Phong nói. Huynh cứ yên tâm đi. Việc này đối với người ngoài mà nói thì rất thú vị. Nhưng nếu huynh là Hạ Y thì sẽ thấy chẳng thú vị chút nào cả. 8 năm trước, sư phụ dẫn mấy sư huynh đệ chúng tôi tới Sơn Đông du ngoạn. Đến một trấn nhỏ. Gặp một đứa bé khoảng 7-8 tuổi trên phố chạy lại. Người ngượng bẩn thỉu, cũng không rõ là trai hay gái. Nó va vào sư phụ một cái rồi chạy mất, không thấy đâu nữa, con đường ấy ồn ào, đông đúc, lúc đó bọn tôi cũng chẳng thấy có việc gì cả. Sư phụ đưa tay sờ vào túi mới kêu không hay, thì ra túi tiền của người bị mất rồi. Mấy sư huynh đệ chúng tôi, lúc ấy cũng chỉ mới 12. 13 tuổi, vội chạy đuổi theo, hồi ấy bọn tôi đã theo sư phụ học võ công được 6. 7 năm, khá tự phụ về khinh công của mình, ai ngờ rõ ràng thấy đứa nhóc ấy ở trước mặt, vậy mà đuổi trái, đuổi phải vẫn không bắt được, sau rồi vẫn là sư phụ đuổi theo bắt được, huynh đoán được không, thì ra là một tiểu nha đầu, chỉ là đầu tóc chọc lốc, cả đầu bị lở chốc, nó đang mua một cái bánh rán. Lúc sư phụ bắt được nó, trong miệng nó vẫn đang cắn chặt cái bánh rán ấy. Mộ Dung Vô Phong ngầm than một tiếng, chỉ cảm thấy trong ngực quặn đau, không thể không cúi đầu, đưa tay ôm ngực, huynh không được khỏe, không việc gì, chàng miễn cưỡng mỉm cười, lấy từ trong người ra một bình nhỏ, dốc ra vài viên thuốc rồi nuốt uống, nói, kể tiếp đi, đầu nha đầu ấy lở chốc, miệng cắn chặt bánh rán. Rồi sao nữa, sau đó sư phụ phát hiện nó còn mua 8 con gà rán. Đựng trong một cái túi vải bẩn thỉu đã ngả màu đen. Sư muội, tên Trần Vũ Mông, lúc ấy cũng ở đấy. Vừa nhìn thấy mấy con gà rán còn vương dầu nóng hôi hổi lấy ra từ trong cái túi bẩn thỉu nhường ấy thì kinh tởm tới mức nôn thốc nôn tháo. Có lẽ Mộ Dung huynh không biết, gia sư cũng xuất thân nhà thế gia. Vốn có sản nghiệp to lớn, chỉ vì ông không quan tâm tới việc làm ăn, chỉ thích ngao du khắp nơi, hành hiệp trượng nghĩa cho nên sản nghiệp to lớn cũng chẳng mấy chốc mà lụi bại gần hết. chỉ còn lại một ngôi nhà lớn. Tuy chẳng có khoản thu nhập nào nhưng người Tiêu Pha vẫn rất mạnh tay. Cuối cùng đành thu nhận con cháu Danh ra làm đồ đệ. Sống dựa vào khoản cung phụng hàng năm của gia đình họ. Mà trưởng bối trong những gia đình có tiền ấy tất nhiên cũng không muốn con cháu mình thiệt thòi. Cho nên trên thực tế mọi người đều sống rất sung túc. Sư muội, tôi còn có cả mấy nha hoàn hầu hạ nữa. Lại nói, gia sư hỏi vị sư phụ bán bánh rán bên cạnh mới biết. Đứa bé gái suốt ngày chạy trên đường ấy gọi là một đứa ăn mày. Sư phụ thấy thân thủ của nó rất linh hoạt, liền hỏi nó có muốn đi cùng chúng tôi không? Đứa bé gái ấy chẳng nghĩ ngợi gì liền gật đầu luôn. Anh ta thoáng ngừng lại rồi nói tiếp. Về đến nhà, mấy vị sư huynh muội tự nhiên đều không thích nó. Một là, tuy đã tắm rửa rồi nhưng mấy chỗ chốc lở trên đầu. Khỏi rồi lại có rồi lại khỏi, trẻ con không biết gì nên cả ngày cứ lấy nó ra làm trò cười. Hai là, nó không có danh phận, tự nhiên không thể học võ công cùng bọn tôi, chỉ là được một bát cơm ăn, làm tạp vụ, sáng sớm canh bốn thì dậy pha trà, đun nước rửa mặt cho cả nhà, giữa trưa tới chiều thì giúp mấy vị đầu bếp ở nhà bếp nấu cơm, làm thức ăn, có lúc còn giúp sư huynh giặt quần áo, nó cũng thật thà, ai sai làm gì nó cũng không nói năng gì mà đi làm. Nhưng sư muội dường như rất ghét nó, chê nó bẩn thỉu, không muốn nó chạm vào đồ của mình, cũng không muốn nó giặt y phục hộ. Cứ thế qua một năm, mấy vết lở chốc trên đầu nó cũng dần khỏi, tóc cũng dần mọc lại, nhưng cũng chỉ là vài sợi lơ thơ, rất không bắt mắt, có điều mọi người một ngày cũng chẳng gặp nhau được mấy lần. Chẳng ai quan tâm tới nó, sư phụ lại thường ra ngoài, mỗi lần đi là đi vài tháng. Mọi người hằng ngày trừ lúc luyện công thì lại nô đùa. Có một lần, mấy ngày liền không thấy mặt nó còn cho rằng nó trốn rồi. Rốt cuộc tôi cũng hơi lo lắng liền chạy tới phòng nó tìm mới biết nó ốm. Sốt cao, một mình nằm trên giường, mấy ngày liền không ăn gì hết, cũng không có ai chăm sóc, tôi không đành lòng mới lấy cho nó ít thuốc, ít đồ ăn, chăm sóc nó hai ngày. Sau khi nó khỏe lại thì đặc biệt tốt với tôi nhưng quan hệ với sư tỷ thì càng ngày càng xấu. Từ nhỏ nó đã không thích nịnh nọt người khác mà sư muội thì đã quen được sư phụ và các sư huynh yêu thương cho nên không khỏi có chút làm. Nũng, có lần sư muội đánh mất một cái khuyên tai liền ngang ngạnh. Khăng khăng nói do Hạ Y lấy trộm rồi lục tung phòng của nó lên. Hạ Y cũng nóng tính, không chịu nhường lấy một bước. Lạnh giọng châm biếm, thế là hai người đánh nhau một trận, sư muội thế nào lại không đánh nổi nó liền chạy đi mách sư phụ. Sư phụ vẫn là người công bằng, liền nghiêm khắc dạy bảo sư muội một hồi, từ đó liền nhận Hạ Y làm đồ đệ, cùng mọi người ngày ngày luyện kiếm. Không ngờ, Hạ Y nhập môn muộn nhất, học lại giỏi nhất, nhanh nhất, được sư phụ ưng ý nhất, trong lòng mọi người không khỏi có chút ghen tị. Không phục, sư muội lại càng luôn tìm cách nói móc Hạ Y, về sau này. Chỉ còn đại sư huynh là có thể miễn cưỡng đỡ được hai chiêu của Hạ Y, những người khác. Bao gồm tôi, hoàn toàn không còn là đối thủ của Hạ Y. Lúc ấy lại có tin dữ truyền tới. Sư phụ tỷ kiếm với Phương Nhất Hạc phái Nga Mi bị trọng thương. Lúc đưa về tới nhà thì chỉ còn thoi thóp. Trước lúc lâm chung, người gọi Hạ Y vào gặp mặt. Nói gì đó với nó, nói gì thì về sau Hạ Y cũng không hé răng lấy một chữ. Chỉ biết lúc Hạ Y ra khỏi phòng, sư phụ đã qua đời rồi mà cũng không hề giao phó lại chuyện hậu sự của người. Trong phòng của sư phụ vốn có một kiếm phổ, là tâm đắc về kiếm thuật bao nhiêu năm của người, người luôn muốn đem nó truyền lại cho người thừa kế của mình. Mọi người, đặc biệt là đại sư huynh đều nóng lòng muốn học. Không ngờ lúc sư phụ qua đời, kiếm phổ kia cũng không thấy đâu nữa. Sư muội liền mắng chửi Hạ Y đã trộm kiếm phổ đi. Mọi người ồn ào một trận, Hạ Y một miệng khó địch bốn cái lưỡi kia, liền tức giận bỏ đi, từ đó không quay lại nữa. Việc này là do tứ đệ kể cho tôi, 3 năm liền tôi đều ở bên ngoài, sau khi sư phụ qua đời mới trở lại. lúc ấy Hạ Y đã bỏ đi rồi. Có điều, sau này bọn tôi cũng gặp nhau mấy lần, chỉ biết sư muội ở bên ngoài bôn ba tư xứ mưu sinh. Thật cũng không dễ dàng gì. Hạ Y lấy hiệu là Độc Hành Tiêu, so với người sư huynh chẳng được việc gì. Tên tuổi không có này còn nổi hơn nhiều. Gần đây bọn tôi có gặp nhau, hỏi Hạ Y giờ sống thế nào. Sư muội nói mình được một vị bằng hữu kiêm khách hàng chiếu cố. Cũng rất tốt, Vương Nhất Vĩ nói liền một mạch, uống một ngụm rượu thì bên ngoài có một cô gái bước vào ngó nghiêng. Vương Nhất Vĩ đỏ mặt, đứng dậy vỗ vỗ vai Mộ Dung Vô Phong, nói, tại hạ phải đi rồi, bên ngoài còn có một vị cô nương đang đợi. Bao giờ rảnh sẽ lại tới thăm hai người, đang định đi bỗng quay đầu lại, nói, đúng rồi, Hạ Y có một nhược điểm, huynh hãy đặc biệt lưu tâm. Nhược điểm, đây là lần đầu tiên chàng nghe tới chuyện này. Sư muội không thể chịu được việc nhìn thấy những con vật nhỏ chết đi. Chỉ cần nhìn thấy là phát bệnh. Phát bệnh, Mộ Dung Vô Phong nghe thấy thì giật mình. Hóa ra nàng cũng có bệnh. Nơi trước đây bọn tôi ở thường có người tới chôn những đứa bé sơ sinh chết yểu. Chỉ cần nhìn thấy là toàn thân sư muội run rẩy, nôn mửa không ngừng như là gặp quỷ. Lúc nghiêm trọng thì thậm chí còn ngất đi. Mấy tối sau đó thì sợ hãi tới không dám ngủ. Sư muội cũng không thể chịu được việc nhìn thấy mèo chết, chim chết, gà chết, thỏ chết, chuột chết, tất cả xác chết của những con vật nhỏ. Chỉ cần nhìn thấy là lập tức phát bệnh, nhưng cũng lạ là, mấy thứ ấy mà làm thành thức ăn đặt trên bàn thì chẳng sao cả. Cái gì sư muội cũng có thể ăn. Hồi còn nhỏ, mấy sư huynh muội lúc muốn trêu chọc Hạ Y thì đều ném chim chết vào phòng Hạ Y, nghe tới đây. Tim Mộ Dung Vô Phong lại bắt đầu quặn đau, cho nên chắc huynh cũng phát hiện ra, lúc Hạ Y đi đường thường rất nghênh ngang. Ấy là vì sư muội vốn không dám đưa mắt nhìn xuống dưới đất. Bây giờ cô ấy vẫn như thế. Mộ Dung Vô Phong thở dài, hỏi, sao lại không? Lần trước gặp Hạ Y, cao hứng quay đầu phóng ngựa tới chỗ sư muội. Kết quả là không cẩn thận để ngựa đạp chết một con gà. Để Hạ Y nhìn thấy thế là không nói năng gì, nhảy xuống ngựa, chạy thẳng vào rừng nôn thốc nôn tháo, cả người run cầm cập. Tôi khuyên mãi nhưng sư muội thà chết cũng không chịu đi con đường ấy nữa. Thà đi đường vòng xa hơn. Huynh nói xem, liệu có phải chúng ta rồi không? Có lẽ hồi còn nhỏ, có người từng đem những thứ ấy dọa Hạ Y. Mộ Dung Vô Phong nghĩ ngợi rồi nói. Ha ha, cho nên tôi mới nói. Hai người ở với nhau là hợp nhất. Huynh là đại phu, nhất định có thể chữa khỏi cho sư muội. Xin lỗi, tôi phải cáo từ rồi. Mộ Dung Vô Phong cười nói, có thời gian xin tới Vân Mộng Cốc chơi. Gặp được huynh, Hạ Y nhất định sẽ rất vui. Vương Nhất Vĩ vái một cái rồi đi. Đêm tới, đèn mới thắp, đèn lồng dọc hành lang khẽ đung đưa trong làn gió đêm. Vừa về tới cốc, Mộ Dung Vô Phong mê man chìm vào giấc ngủ. Ngồi ở thính phong lâu lâu như thế, lại thêm đi đường mệt nhọc sớm đã làm chàng không chịu nổi. Chàng mơ mơ màng màng ngủ suốt mấy canh giờ, cuối cùng mới từ từ tỉnh lại, nghe thấy tiếng nước chảy, sau đó phát hiện mình đang ngồi trong một ao nước, nước nóng, bốn bề tối om, ánh trăng ngoài sông mờ mờ ảo ảo dọi vào. Trong làn nước, có một bàn tay đang ôm eo chàng, tay kia cầm một chiếc khăn khẽ nhỏ nước lên vai chàng. Tay của chàng không tự chủ sờ vào người ngồi bên cạnh đang nửa tựa, nửa ôm mình, tay chàng vừa chạm vào làn da nàng liền như bị điện giật co lại. Tỉnh rồi à, âm thanh quen thuộc cất lên bên tai chàng. Trong bóng tối, chàng khẽ gật đầu, mặt có chút đỏ lên, bàn tay kia nhẹ nhàng vuốt lên vết thương trên vai chàng. Nói, vết thương của chàng sao lại lâu lành đến vậy? Đây là vết thương 2 tháng trước rồi, sao giờ vẫn còn sưng? Chàng thoáng nghĩ rồi hỏi. Hạ Y, nàng tới từ lúc nào vậy? Trời vừa tối là tới rồi. Chàng ngủ như chết ấy. Ta ngồi bên giường rất lâu, thấy chàng cả người đầy mồ hôi mới giúp chàng tắm rửa. Khó khăn lắm nàng mới tới đây một lần. Việc phiền hà như thế này, nàng không cần làm. Chàng yếu ớt nói, ta thích làm, với lại không phiền chút nào. Bàn tay nàng đỡ trán chàng, giúp chàng ngả đầu xuống, bắt đầu gội đầu cho chàng. Chàng buông tay xuống, trong làn nước, liền chạm vào chân nàng, đôi chân đẹp đẽ mịn màng. Hạ y nàng tại sao cũng không mặc gì, ở trong phòng tắm lại còn muốn mặc đồ sao? Câu này nói ra làm chàng hoàn toàn á khẩu, cả người chàng vô lực, đành để mặc nàng giúp mình lau rửa toàn thân. Bọn họ nói, nước nóng trong phòng tắm này có thể trị được chứng phong thấp của chàng. Bọn ta cứ ở trong này ngâm mình một chút. Nàng vui vẻ nói, sao không thắp đèn, nàng chưa từng tới chỗ này. Tối om như vậy, cẩn thận kẻo ngã, chàng nói, chê khinh công của ta kém hả? Bàn tay nàng vươn tới, té nước lên mặt chàng nói, chàng đang ngủ, thắp đèn lại chẳng đánh thức chàng à? Mộ Dung Vô Phong thoải mái tựa lên người Hạ Y, bọn họ bảo. Từ lúc chàng từ thôn nọ về liền ốm tới tận giờ. Nàng than một tiếng, nói, thảo nào chàng gầy tới nước này, hiện giờ khỏe hơn nhiều rồi. Chàng vội dỗ dành nàng, khỏe cái gì, không khỏe chút nào, nửa chút cũng không khỏe, có phải thuốc họ đưa đến, chàng đều đổ đi hết không? Có uống một chút, chàng thật thà nói, Hạ Y ôm chàng lên, lấy một tấm chăn lớn phủ lấy cả người chàng rồi đặt chàng nằm lên cái giường mây nhỏ kế bên. Giúp chàng lau khô người, rồi dùng một tấm chăn dày khác cuộn chặt lấy chàng. Có lạnh không? Nàng vuốt ve mặt chàng, hỏi, bản thân cũng nhanh chóng khoác lên người một tấm áo ngủ. Không lạnh, nàng kéo tay chàng ra khỏi chăn, nói, bây giờ sẽ cắt móng tay cho chàng. Móng tay chàng dài rồi, cũng không biết nàng đang dùng thứ vũ khí gì, hình như là một con dao nhỏ sắc bén. Nàng giữ lấy ngón tay chàng, trong bóng tối bắt đầu cắt gọt, ngón tay chàng đặt trong tay nàng cực kỳ thoải mái, cực kỳ vững vàng, không sợ ta bất cẩn cắt mất đầu ngón tay chàng sao? Hạ Y cười hỏi, kiếm thuật của đồ đệ Trung Nguyên đệ nhất khoái kiếm lại có thể kém đến thế sao? Chàng cũng cười, sau này ngón tay của chàng hoàn toàn giao cho ta rồi. Nàng vui vẻ nói. Cắt xong móng tay, nàng lại đưa tay vào chăn kéo một chân của chàng ra. Mặt chàng đỏ lên, Hạ Y nhẹ nhàng vuốt lên cẳng chân yếu ớt của chàng. Hỏi, chân của chàng thật sự không có chút cảm giác gì sao? Tay của nàng đặt lên mắt cá chân chàng. Hỏi, giờ tay ta đang đặt ở đâu? Đầu gối, chàng đoán bừa, thế này thì sao? Tay nàng chợt nóng lên. Cuối cùng chàng cũng có chút cảm giác cực kỳ mơ hồ. Tiếp đến là một cơn đau nhói. Cả người chàng không kìm được mà run lên. Xin lỗi, ta quên khớp của chàng còn đang sưng. Đau lắm phải không? Tay của nàng dịu dàng ôm lấy bàn chân chàng. Giúp chàng cắt móng chân. Chân của chàng trước giờ chưa từng đi lại. Mềm mại hệt như của trẻ nhỏ. Không sao, chàng nhẹ giọng nói. Nàng nhanh chóng làm xong mọi việc. Ôm lấy chàng đứng dậy, đi qua mấy gian phòng, đem chàng tới giường ngủ, phòng ngủ cũng tối om, Hạ Y ôm chàng, đi chân trần trên thảm, không hề phát ra âm thanh, một tiếng động cũng không có, có muốn thắp nến lên không? Hai người cùng nằm vào trong chăn, Hạ Y hỏi, không cần, tối om thế này vừa hay, chàng tư tốn trả lời, thế nào gọi là tối om thế này vừa hay? Nàng bật cười hỏi, lúc tối om chính là lúc thích hợp để làm việc xấu. Chàng vươn tay nâng cằm nàng, hôn nàng, tim Hạ Y đập nhanh, không sao tự chủ được mà ôm chặt lấy chàng. Vô Phong, lần này, liệu chàng có phát bệnh không? Nàng có chút lo lắng ôm lấy eo chàng, con tay của chàng đã bắt đầu làm loạn rồi, ta không thể đen đủi tới mức ấy chứ. Chàng đã hưng phấn không sao kiềm chế được. Trong bóng tối, hai người khẽ hổn hển. Hạ Y, nàng có vui không? Chàng toàn thân đẫm mồ hôi hỏi nàng. Vui, Hạ Y, buông tay ra. Không được, tim chàng đập mau quá. Ta phải giữ huyệt huyền khu của chàng. Lỡ ra, lúc này rồi, nàng đừng có luyện công có được không? Chàng đẩy tay nàng ra. Không được, ta lo, ta sợ chàng xảy ra chuyện. Tay của nàng lại đặt lên huyệt đạo. Hạ Y, ta không sao đâu, chàng lại cúi xuống hôn nàng. Đáp ứng với ta, đợi sau khi ta chết chàng mới được chết. Thân thể nàng áp chặt vào người chàng. Nước mắt bỗng tuôn ra. Hải Y, chúng ta sẽ sống rất lâu. Rất lâu, hai người ôm chặt lấy nhau. Đợi cho mồ hôi dần khô đi. Ánh trăng ngoài cửa sổ hắt bóng cây lên tường. Cách chương.